Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80, trang 80, là phong dị năng giả. Phía sau cường đạo chung có phong hệ dị năng giả. Phát hiện bọn họ đi tới phương thức, bắt đầu noi theo, chỉ là cùng Pet còn sẽ xem đằng trước trên xe có hay không người. Xem chuẩn lại thi triển ma pháp bất đồng. Tên này phong hệ dị năng giả thấy xe liền thổi, trực tiếp đem đằng trước xe đều thổi tới rồi dưới cầu, bất quá nguyên bản đã nhắm mắt chờ chết Trần Sơn phát hiện rơi xuống cảm thực mau liền ngừng, một lần nữa mở mắt ra hướng ra phía ngoài vừa thấy. Hắn lúc này mới phát hiện bọn họ xe xác thật quăng ngã ra kiều không sai. Lại không có ngã xuống, mà là bị dây đằng lôi kéo, treo ở dưới cầu, là Pet. Thời điểm mấu chốt lại sử dụng ma pháp, sử dụng Mandela dây đằng, đem xe cố định ở dưới cầu. Không ngừng xe, hắn còn đem sau thùng xe nội người dùng dây đằng cố định ở, xe bay ra đi nháy mắt. Sau thùng xe đại môn mở rộng ra, nếu không phải hắn kịp thời sử dụng dây đằng đem bên trong xe mọi người cố định hào, chắc chắn có rất nhiều người đến bay ra đi. Cảm ơn. Nhìn bị dây đằng buộc ở chính mình trên người, bảy chỉ gà cầm súng lão nhân khô cằn mà đối Pet nói thanh tạ, việc rất nhỏ. Xua xua tay, Pet thừa vẻ cũng không dùng tạ, hắn ngay sau đó hướng phía trên nhìn lại. Hắn ở tính toán góc độ, nhìn xem từ cái gì góc độ có thể đem xe một lần nữa kéo hồi trên cầu, nhưng mà liền ở ngay lúc này, càng thêm không xong sự tình xuất hiện. Nhạc viên căn cứ luân hãm tốc độ quá nhanh, bọn họ căn cứ trưởng cũng từ bỏ địa bàn trốn đi. Trên thực tế, vừa mới gió to chính là hắn làm thuộc hạ làm ra tới, đem trên đường sở hữu chướng ngại toàn bộ thôi. Chạy, nhạc viên căn cứ trưởng một đường thông suốt qua kiều. Sau đó, nhìn xem phía sau đuổi theo tang thi đàn, hắn lạnh như băng vươn tay trái, nhẹ nhàng siết chặt ngón tay. Giây tiếp theo, ngón tay chậm rãi mở ra, phảng phất một đóa nở rộ pháo hoa, mà theo hắn động tác, trên cầu đã xảy ra nổ mạnh, cùng với một tiếng vang lớn. Trên thân cầu đằng khởi thật lớn ngọn lửa, kiều từ hắn rời đi này một mặt đồng thời tách ra. Thật dài mặt cầu phảng phất chậm động tác giống nhau xuống phía dưới rơi xuống. Mặt trên tang thi tính cả người sống sót ngay sau đó rơi vào dưới cầu vạn trượng trong vực sâu. Xác định các tang thi rốt cuộc vô pháp lại đây, cũng không thèm nhìn tới phía sau, nhạc viên liếc mắt một cái. Căn cứ trưởng ngay sau đó mệnh lệnh xe tiếp tục đi trước rời đi. Sao sao sao, nguyên bản trong xe mọi người liền trơ mắt mà nhìn một đầu tang thi từ bên người rơi xuống. Này đó đáng sợ ra hỏa, chẳng sợ ở rơi xuống trong quá trình nhìn đến chính mình này đó người sống thời điểm vẫn là sẽ mở ra miệng rộng giống lại đây. Đáng tiếc, khoảng cách có hạn, bọn họ cũng không có thành công cắn lại đây. Bọn họ hiện giờ đã không có xe, xe liền ở trên cầu trực tiếp rớt đi xuống. Vẫn là cuối cùng thời điểm Pet chiều mọi người vươn Mandela dây đằng. Thời khắc mấu chốt tất cả mọi người bắt được dây đằng, liền có 2-3 người không bắt lấy, cuối cùng bị Pet dùng dây đằng trói lại, vì thế lại lần nữa trượt xuống mấy chục mét. Bọn họ như cũ treo ở trên cầu, miễn cưỡng tính treo ở trên cầu đi, mặt cầu liền ở bọn họ phía trước. Mặt trên không ngừng có tang thi từ phía trên chạy xuống tới. Phía dưới là vạn trượng vực sâu, mà vách đá thì tại xa xôi trước người phía sau. Nếu không phải trong tay bắt lấy dây đằng, bọn họ cơ hồ tuyệt vọng. Chính là, liền tính trong tay bắt lấy dây đằng, mọi người như cũ thực tuyệt vọng, có thể đi một cái là một cái. Sơn tử, ngươi đi đi. Nhìn phía dưới hắc không thấy đế vực sâu, Đại Hùng sau một lúc lâu nói, ở hắn xem ra đại gia đã đi không xong. Liền Trần Sơn bởi vì dị năng đặc thù duyên cớ, còn có một đường chạy đi hy vọng, nghe được hắn khuyên bảo, Trần Sơn cười khổ, nắm chặt chính mình đệ đệ tay. Hắn ý bảo bạn nối khố hướng đỉnh đầu xem. Huynh đệ, ngươi đừng quang xem phía dưới, cũng hướng lên trên nhìn xem. Một mảnh biển lửa a, kia bang ra hỏa tám phần vì thiêu chết Tang Thi đem thành đều điểm. Ta dị năng cũng không phải vô hạn chế dùng, vạn nhất game over ở lộ trung gian, bị thiêu chết càng khó chịu không phải, còn không bằng cùng các ngươi chết ở một khối, nói. Hắn còn hướng chính mình đệ đệ cười cười, nhìn bất chi bất giác đã khóc ra tới thiếu niên. Hắn an ủi đệ đệ nói, chúng ta ca hai đã sống lâu hảo chút năm, ta cũng coi như làm ngươi nhìn nhìn thế giới này. Tuy rằng không thấy được lớn hơn nữa lợi hại hơn, bất quá ngươi cũng không phải lúc trước cái kia một chút việc đời cũng chưa thấy qua tiểu nhân nhi. Không phải, hắn lúc ấy chính là ôm không thể làm đệ đệ một chút việc đời không gặp liền đã chết tín niệm. Đem đệ đệ từ quê nhà cái kia sớm đã luôn hãm căn cứ mang ra tới. Thường xuyên cùng đệ đệ nói chính mình năm đó những lời này. Lúc ấy là trêu đùa, hiện giờ lại là nói thật, đúng vậy. Cảm ơn ta, mấy năm nay, ta quá thật sự vui vẻ. Ca người vất vả, nhìn ca ca. A Hải nói, cảm tạ nói. Hắn nói nghiêm túc, nước mắt nước mũi đều khóc ra tới. Không có dư thừa tay cấp đệ đệ lau nước mắt. Trần Sơn liền cười hắc hắc, hướng về phía chính mình đệ đệ nhạc, sau đó A Hải liền nhìn ca ca. Một bên khóc, một bên cười, có này đối A Hải ví dụ. Bên cạnh, hắn tiểu đồng bọn cũng bắt đầu hướng vất vả lôi kéo chính mình lớn lên thân nhân nói lời cảm tạ, mà. Sớm đã không có thân nhân hai cái thiếu niên cũng không nhụt chí, ta có thể đi xem ba ba mụ mụ. Có lẽ còn có thể trở lại cố hương. Nói lời này chính là Tony, ngoài miệng mang theo cười, phía trước còn thực sợ hãi hắn hiện giờ tươi cười đầy mặt. Lại là một chút không sợ, từ tên liền biết, hắn là người nước ngoài tới, chỉ là sinh ra liền ở mạt thế, sớm không có cha mẹ, hắn đối cố hương một chút khái niệm cũng không có, mà tiểu lộ. Tắc đã bắt đầu véo đầu ngón tay xem bói, ta tính một chút. Chúng ta cát quẻ tại hạ phương, đây là nói chúng ta đã chết càng tốt ý tứ sao? Mọi người liền vô ngữ mà nhìn về phía hắn, nhìn này đó ngây thơ bọn nhỏ. Bác sĩ đi theo cười cười, hắn lực chú ý ngay sau đó bị bên cạnh cái gì hấp dẫn, có cái hài tử. Nhỏ nhỏ hài tử từ hắn bên người rơi xuống, hắn đối đứa nhỏ này có ấn tượng. Mơ hồ là bọn họ căn cứ nào chiếc xe thượng hài tử. Mang hài tử đào vong ít người. Mang như vậy tiểu nhân hài tử ra tới liền càng thiếu. Nhìn kia hài tử khóc lóc ở không trung mở ra. Tay nhỏ bộ dáng, bác sĩ theo bản năng bắt được hắn. Đem hài tử ấn ở trong lòng ngực. Hắn ngay sau đó thấy được hài tử bả vai. Nơi đó, giờ phút này chính dừng lại một con thiêu thân. Cơ hồ lập tức ý thức được cái gì. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Nho nhỏ hài tử cuối cùng vẫn là không có thể tránh thoát chính mình vận mệnh. Biến thành Tang Thi nháy mắt. Hắn hung hăng hướng khoảng cách hắn gần nhất bác sĩ táp tới. Hết chương.